Chương 854, nàng khẳng định sẽ thành công. Vậy là ngươi không mang thai cho má lão nương đều không có bạn trai, làm sao mang thai ngươi giúp ta? A Trịnh Y sửng sốt sau mấy giây, khỏe miệng cười ngây ngô chậm rãi dơ lên. Được A Âu Dương Thiến nhìn đối phương cười ngây ngô, đột nhiên kịp phản ứng hai cái người nói cái gì. Nàng mặt trong nháy mắt liền đỏ cùng trái cà chua tựa như. Ai muốn ngươi hỗ trợ một khắc sau, Âu Dương Thiến đưa ra đại chân dài, một cước đem Trịnh Y Lì đạp đi ra ngoài, sau đó dầm một tiếng đem cửa cho đóng lại rồi. Trịnh Y Lì đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì trên hành lang bắn tung tóe một ít nước mưa, cho nên Trịnh Y Lì ngồi dưới đất, quần đều ướt. Nhưng mà hắn nhưng ngồi ở đó, vẫn ngốc cười lên. Kế tiếp mấy ngày nay, mỗi một người đều qua rất vui vẻ, mà Lâm Nhuế, rốt cuộc đang tại ngày cuối cùng buổi tối, có chút giác ngộ. Nàng đối Phan Kiến đã thông báo, phòng của mình gian sẽ bày kết giới, nếu như thứ hai thiên chính mình còn chưa ra, sẽ để cho hắn nói cho Âu Dương Thiến bọn họ, nàng có chuyện rời đi trước. Phan Kiến nghe nói Lâm Nhuế muốn đột phá kim đan kỳ, hắn nhất thời khẩn trương đến không được. Lâm Sư Bá, ta muốn làm gì, có cần hay không ta cho ngươi hộ pháp à, còn có chính là, ngươi đột phá thời điểm, một đêm đủ chưa bờ lạ, người này nói một đống. Thật ra thì cũng không trách Phan Kiến như vậy, đối với một cái chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi người, đang đối mặt kim đan kỳ thời điểm, hắn không kích động đến bất tỉnh, đã coi là không tệ rồi. Không cần hộ pháp. Nếu quả thật có nguy hiểm gì, Lâm Nhuế chính mình đều chống cự không được nói, sợ rằng, bất kỳ người nào tới đều không có dùng. Ngay cả Bạch Kim Xuyên bọn họ tới rồi đều không có dùng. Bởi vì Lâm Nhuế lại phải một lần nữa đi khiêu chiến cái đó thiên địa pháp tắc. Nhìn Lâm Nhuế chậm rãi đi vào rừng chỗ sâu, lần này, ngay cả bình thời rất bình tĩnh Tôn Cửu đều không bình tĩnh. Hắn lo âu nói, cậu, ngươi nói Lâm Sư Tổ nàng sẽ không xảy ra chuyện đi, nàng khẳng định sẽ thành công. Phan Kiến ý vị thâm trường nói, nàng nhưng là chúng ta đạo môn hy vọng. A dấu sao Vương Tử Dương bọn họ bao vây luyện khí đại viên mãn hồi lâu, dùng rất nhiều phương pháp, nhưng đều không có đột phá thành công. Vì thế, còn bị không ít thương. Mà đang tại Lâm Nhuế sau khi xuất hiện, nàng đột phá trúc cơ, sau đó Bạch Kim Xuyên, Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch cũng trước sau đột phá trúc cơ. Mặc dù bọn họ ba cái tuổi tác đều không nhỏ rồi, nhưng vẫn là đang cố gắng tu luyện. Dẫu sao bây giờ có hy vọng mà Lâm Nhuế, chính là bọn họ đạo môn hy vọng Phan Kiến tựa như nói cho chính mình nghe tựa như, một lần nữa lặp lại, nàng nhất định sẽ thành công. Lâm Nhuế bước chậm hướng rừng chỗ sâu đi tới. Những thứ kia sấm sét đang tại chung quanh nàng đùng đùng vang dội. Rõ ràng tàn bạo kinh người sấm sét, nhưng đang đến gần Lâm Nhuế sau, trở nên hết sức ôn thuận, sau đó bỏ lổm ngổm trên đất. Tựa như quân lâm thiên hạ, cũng như trăm chim hướng phượng. Lâm Nhuế ngồi xếp bằng trôi lơ lửng ở đó, bốn phía sấm sét chuyển kiếp cây cối, hướng Lâm Nhuế bên này tụ tập tới. Mà bất kể là trên đan điền tiểu tử, hay là bên trong không gian thất bảo nhất thời đều ngồi xếp bằng minh thần. Thành bại, nhất cử ở chỗ này tích lũy càng ngày càng nhiều sấm sét, đã đang tại Lâm Nhuế tứ chi bách hải bơi, kia vốn là da thịt trắng nõn, thậm chí đều có thể nhìn thấy màu tím kia điện hoa lại là cái loại đó cảm giác quen thuộc, cái loại đó áp lực cường đại, ùn ùn kéo đến tới, gắng gượng nhường Lâm Nhuế khạc ra một búng máu, nhưng dù vậy, Lâm Nhuế như cũ không có buông tha. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, từ nàng trên trán tuột xuống mà lúc này, đang tại Lâm Nhuế đỉnh đầu chính bầu trời. Xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, vòng xoáy kia bên trong cắt bay đá chạy, còn mang rất nhiều thảm màu trắng lôi quang. Một khắc sau, Lâm Nhuế đột nhiên mở mắt ra. Mà kia sấm sét vòng xoáy, thẳng tắp hướng Lâm Nhuế trên đầu bổ xuống.